Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, đệ 478 trang. Xét thấy xuất phát Đồng Lư Sơn thời gian quá dài, nàng ở Hiền Giả Y quán kỳ nghỉ lại là mọi người đều biết. Nàng tự nhiên phải vì nó chuẩn bị một cái thích hợp nơi đi khảo chứng là suy nghĩ lúc sau kết quả, bởi vì nàng xác còn không có tương quan giấy chứng nhận. Y quán nội người cũng đã sớm biết nàng muốn khảo chứng. Này liền ở hoàn cảnh thượng vì nàng tạo thành hợp lý hành vi logic mà khảo một cái chứng. Lúc ấy nàng bản thể cùng Tạ Khắc Lệ đều đã đi Đồng Lư Sơn. Làm sao bây giờ? Ai giúp nàng khảo? Kỳ thật rất đơn giản, nàng rời đi Brook phía trước. Đi trước Y sư Liên Minh. Lại đem trước đem một đoạn cụ bị sinh mệnh hoạt tính xúc tua ngụy trang thành bản thể. Làm nó thay thế chính mình tiến vào phó bản, trước kia liền nói quá xúc tua la sát đẳng ngụy trang. Cụ bị hoạt tính thời gian, ở trốn tránh phó bản nguy hiểm trạng thái hạ, không tiêu hao dư thừa nguồn năng lượng. Nó có thể ly thể vài thiên mà bất tử đi, mà phù xuyên trở về sau, lặng yên ẩn nấp tiến vào Y sư Liên Minh. Sau đó làm bên trong xúc tua đem khảo hạch thất bại một lần, lại trọng soát khảo hạch. Một lần nữa lấy bản thể tiến vào phó bản, lại đem phó bản thông qua này liền hình thành hoàn chỉnh phó bản thời gian phong bế tuyến. Đương nhiên, chỉ cần cẩn thận tra nên phó bản tin tức, liền sẽ tra được hai đoạn gen xuất nhập kết quả. Nhưng này cũng có thể hợp lý giải thích, bởi vì lặp lại soát hai lần phó bản mới thông qua. Có vấn đề sao? Không có, hơn nữa Y sư Liên Minh thực lực rất mạnh. Liễu Vô Sĩ trước kia liền nói quá, thần điện dã tâm bừng bừng, cố ý gồm thâu y sư đoàn thể. Ngay từ đầu nàng liền biết Hiền Giả Y quán khả năng phải bị thần điện thu mua. Như vậy, mặt khác đại bộ phận bệnh viện đoàn thể cùng y sư hẳn là đều đã luân hãm. Bởi vậy, y sư Liên Minh hiện tại liền có thần điện lời nói quyền, này không phải chuyện tốt. Nhưng có đôi khi cũng có thể lợi dụng. Tỉ như từ chức quyền thượng diêm bổn hình cũng chỉ có thể dò hỏi giấy chứng nhận thật giả cùng tương quan khảo hạch chi tiết, lại không cách nào làm y sư Liên Minh đem toàn bộ khảo hạch phó bản vật dẫn toàn bộ copy cho hắn. Điều tra, trừ phi thần điện đồng ý, nhưng vi diệu chính là thần điện đối Long Cương Ngục Giam thái độ luôn luôn ái muội, không tán thành nó giám thị tính. Quả nhiên, Phù Xuyên thốt ra lời này, Diêm bổn hình cùng hai cảnh ngục sắc mặt đều có rất nhỏ biến hóa. Sau đó Phù Xuyên lại nói, đến nỗi mặt khác này hai điều mệnh lệnh, ta đích xác không có không ở tràng thực tiễn chứng minh. Nhưng không quan hệ, bởi vì ngục trưởng ngài cũng không có ta ở đây chứng minh. Bọn họ càng không có lưu lại nhất định có thể đem ta liên lụy trong đó chứng cứ. Nếu có, ta nguyện ý ở Hồng Phòng ở bên kia tiền một cái nhà tù trụ một trụ, nếu ta như vậy kẻ hèn một cái. Bác sĩ cũng xứng nói, này hai cái hành động tại án kiện cấp bậc thượng xa không đủ lớn đến hưng sư. Động chúng làm lơ Liễu Vô Sĩ cùng Hiền Giả Y quán quyền uy trình tự, chẳng sợ nàng liền tính thật sự cùng nó có quan hệ. Chỉ cần không thể truy chết nàng là ti cây người, liền tính liên lụy. Cái này án kiện thẩm phán kết quả cũng sẽ không thương nàng nhiều ít da lông, huống chi nàng bàn thân liền không ở trong đó. Diêm bổn hình nhìn đối diện nữ tử so ngay từ đầu càng tán đạm tư thái, cũng thấy được người sau cười kia không phải giống nhau vai ác đắc chí cười, mà là một loại bất đắc dĩ. Đang ở trong đó nhưng tránh thoát bị loại trừ sau mịt mờ, nàng nhất định ở cục chung. Chỉ là sắm vai cái gì thân phận còn chưa cũng biết, ít nhất hắn cảm giác như vậy khó giải quyết. Người sẽ không ở truyền lại tình báo thượng dùng như vậy cấp thấp thủ đoạn, là ti cây lợi dụng hắn tới kéo cô nương này nhập cục. Như vậy, nàng ngược lại là bạch thận mục tiêu, phù y sư nói rất có đạo lý. Thụ giáo, quấy giày, thuận tiện nói hạ phù y sư phẩm vị thực hảo. Làm ta như vậy thô nhân mở rộng tầm mắt, hắn đứng dậy. Tới thời điểm thực không lễ phép, nhưng đi thời điểm như là lập tức biết lễ. Cửa mở, hắn cố ý ở cửa đối đưa đến cửa Phù Xuyên nói một câu, nhưng ta cảm thấy có chút biến thái phẩm vị. Khả năng càng tốt. Phù Xuyên một tay chống môn, Mặt mày hơi rũ, hắn biết Diêm Bổn Hình là có ý tứ gì nếu nàng là vô tội. Là Bạch Thận cố ý vì này mưu hại mục tiêu. Như vậy, nàng có cái gì đặc biệt? Ở nào đó ý nghĩa? Nếu nàng không phải Bạch Thận đồng lõa, ngược lại là Bạch Thận mục tiêu, kia cũng nhất định sẽ trở thành phía chính phủ mục tiêu, kỳ thật kết quả đều giống nhau. Này cũng đồng dạng là Bạch Thận tính kế hắn, không để bụng Phù Xuyên có không chạy thoát phía chính phủ điều tra, bởi vì có chút chú ý một khi bắt đầu. Trên cổ cũng đã bộ lao gông xiềng, bọn họ sẽ quan sát nàng, phân tích nàng, thử nàng, thậm chí lợi dụng nàng, bọn họ sẽ không giống nàng thế giới kia đại bộ phận nhân loại giống nhau còn để ý cái gọi là công chính, bởi vì thế giới này mạnh yếu vĩnh viễn áp đảo công chính. Phù Xuyên trong lòng phập phồng, nhưng thần sắc không dậy nổi gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng nói, như vậy, làm này đó biến thái phẩm vị không chiếm được thỏa mãn. Bất chính là ngục trưởng đại nhân ngài những người này chuyên nghiệp sao? Nếu bất đồng người dục vọng nhu cầu rõ ràng không giống nhau, hành vi lại đều giống nhau, kia thế giới này trật tự nhất định sẽ rất kỳ quái, như vậy. Lại như thế nào yêu cầu bác sĩ một dạ đến già chỉ biết cứu người đâu, hảo ôn nhu ngữ khí. Bãi sự thật giảng đạo lý, không lùi không cho, nhiều năm như vậy thói quen dùng tàn khốc thủ đoạn đi xem kỹ thẩm phán mặt khác. Sinh linh Diêm Bổn Hình lần đầu tiên cảm thấy chính mình ở người khác trên người ăn mệt, người này yếu ớt như hoa lan, lại cứng cỏi tựa thần la, hắn nhìn chằm chằm nàng. Lại thấy chính mình đám người còn chưa đi, người này lại chậm rãi kéo lên môn, đối bên cạnh Hùng Hùng đám người nói, không phải ăn cơm sao? Đi rồi a, nàng từ mọi người bên người đi qua. Váy dài lay động, cúi đầu đeo đồng hồ bộ dáng, tinh xảo mà yêu nhã, có chút tùy ý, bang, đồng hồ bộ thủ đoạn. Tay nàng chỉ nắm hạ thổ thổ nhung mềm lỗ tai. Phẫn nộ thổ thổ lúc này mới lắc lư cái đuôi, chiều Diêm Bổn Hình làm một cái le lưỡi biểu tình. Xoay người cùng Phù Xuyên đi rồi, đi ở Phù Xuyên bên cạnh Hùng Hùng cao hạ đầu. Xuyên Xuyên, ta giống như quên mất cái gì, quên đánh hắn, vẫn là gì, dù sao ta đã quên. Dung ta ngẫm lại, hữu hạ khu vực sinh hoạt khu cùng hội nghị khu rất lớn. Dưới lầu sinh hoạt khu, trên lầu hội nghị khu, sinh hoạt khu nhưng thật ra cùng hiện đại Phù Xuyên tham dự quá nào đó đại. Trường hợp rất giống, cái gì ăn đều có, còn có vài cái độc lập mở ra phòng bếp quầy ba cung cấp sử dụng. Rốt cuộc rất nhiều người không thích ăn người ngoài chuẩn bị đồ ăn. Hết chương.